Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 65, giấy chứng nhận kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thực là một đức tích tốt đẹp đáng được ca ngợi, nhưng đối với một số người, nó lại là một liều thuốc độc rớt vào dạ dày IUED, sắp hạ cánh xuống chủ tinh. Eddie Crowder hồi phục tinh thần lại, ánh mắt tán loạn vẫn còn phủ một tầng xám xịt, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, mùi rượu nồng đậm tràn ra. Cấp dưới mơ hồ nhìn thấy bên môi thiếu úy Eddie có vết máu đỏ, nếu so sánh với đôi môi trắng bệch kia thì giống bên môi hàm chứa máu. Trong lòng nói thầm, có lẽ do thiếu úy Eddie uống rượu vang mà thôi. Trở về chủ tinh, người dân đế quốc và giới truyền thông lần lượt sôi nổi kéo đến, trong khoảng thời gian này, tin tức chấn động toàn đế quốc chính là sự kiện phi thuyền K-108 mất tích không chỉ tạo thành đại lượng thương vong và tổn thất tài sản, mà còn trực tiếp dẫn đến cái chết ngoài ý muốn của Bùi Thiếu Tướng, Tổng Giám đốc đương nhiệm của công ty cơ giáp Lam Hàng, cùng với cái chết của hàng trăm binh lính quân đội đế quốc vô tội. Nguyên nhân gây ra chỉ là một vụ cướp đơn giản của tinh tặc. Tuy nhiên cũng bại lộ nhiều vấn đề quân phòng của đế quốc trực tiếp làm bùng nổ sự tức giận của người dân đế quốc. Trong lúc nhất thời, toàn thể người đế quốc đều ai điếu cho những người đã mất mạng trong sự kiện lần này, quốc kỳ hạ xuống, toàn mạng xã hội biến sang màu xám. Ai điếu, đau khổ mà thương tiếc, người nhà của những binh lính đế quốc đã hy sinh giơ cao biểu ngữ, ánh mắt trông mong đứng sốt sắng dưới cái nắng thiêu đốt cũng muốn chờ đội điều tra trở về trước trả lại đáp án công đạo cho con cái nhà bọn họ. Khi Eddie Crowder xuống phi thuyền, nhìn thấy đám đông ồn ào phía dưới, theo bản năng cau mày lại, chờ khi phóng viên đưa người quay phim đến phỏng vấn, y mới thay đổi thành bộ dạng trầm trọng bi thương. Phóng viên và nhiếp ảnh gia công tác có treo logo của đài truyền hình âm điệu đế quốc. Đài truyền hình này do một lão quý tộc lâu đời nào đó đầu tư, công ty này còn đề cập đến nhiều phương diện như giải trí, chính trị khác nhau, luôn khống chế được đại bộ phận hướng đi của dư luận. Đèn phát sóng trực tiếp sáng lên. Toàn bộ mạng lưới Internet đế quốc đều có thể đồng bộ phát sóng trực tiếp, thậm chí các đài truyền hình cũng đang phát sóng trực tiếp tin tức lần phỏng vấn này. Đội điều tra sự kiện phi thuyền K-108 mất tích trở về, chân tướng sắp được công bố. Sau khi hashtag được đặt, nhiệt độ thảo luận liên tục tăng cao, chỉ trong chốc lát, số lượng người online xem phát trực tiếp đã lên tới 70 triệu. Là một người dày dặn kinh nghiệm phỏng vấn, phóng viên lại nhìn bản thảo trong tay, sắc mặt căng thẳng lạ lùng, cầm micro, gian nan bước về phía đối tượng được phỏng vấn lần này, người phụ trách chính của đội điều tra Eddie Crowder. Xin hỏi thiếu úy Eddie, các ngài đã điều tra được gì từ sự kiện cướp K-108 lần này? Eddie Crowder vốn nên dùng vẻ mặt trầm ổn uể oải tuyên bố ra tin xấu từ kết quả điều tra hư cấu, nhưng y lại như mê sảng chế nhạo nói. Kết quả điều tra thì có ích gì? Sắc mặt phóng viên cứng đờ, càng miễn bàn đến người nhà những người bị hại xung quanh vội vã chờ đợi kết quả. Trong mắt Eddie Crowder hoảng loạn, nhận thấy mình đã nói sai, vội vàng bịa chuyện. Không phải, ý tôi là, tôi đã sớm biết chân tướng của vụ cướp lần này, tiếp tục điều tra thì có ích gì. Sau khi nói xong, Eddie Crowder lâm vào trầm mặc như đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên căng ra đầu ấn theo một loạt câu hỏi nhạy cảm về mặt chính trị đủ để hủy hoại sự nghiệp kiếm sống của gã trên bàn thảo, bắt đầu nói. Vậy thì làm sao thiếu úy Eddie biết được nguyên nhân K-108 bị cướp? Eddie Crowder cười nhạo vài tiếng, phảng phất như một người máy tàn nhẫn nói ra sự thật. Tất nhiên là do gia tộc Crowder chúng tôi có tham dự trong đó, để khiến Bùi Chiêu Chu hoàn toàn chết trong vụ cướp K-108, gia tộc Crowder bọn ta đã là mạo hiểm không ít, thậm chí để đẩy hết tội lỗi cho tinh tặc mà diệt khẩu toàn bộ người trong đoàn tinh tặc. Phóng viên và mọi người ồ lên, mọi con mắt đều nhìn chăm chú Eddie Crowder tựa hồ quá sốc rồi còn có chút không phản ứng kịp. Khán giả ngồi trước màn hình xem trực tiếp vốn đang spam bình luận. Xoát làn đạn, xua gian MU gửi đi một loạt bình luận giống nhau để người xem video chú ý đến. Nghe được một fan tự thú nhận tội ác của Eddie Crowder, khu bình luận như bị kẹt lại. Như là bị trì hoãn một lúc mới có người phản ứng. Tôi không nghe lầm hả, có phải thiếu úy Eddie thừa nhận sự thật anh ta đã phạm tội không? Còn mẹ nó, là tự bạo trên sóng hay do mắt tôi mù? Là thật vật chăng, hại chết nhiều người như vậy mà anh ta còn mặt mũi đứng trước mặt gia đình nạn nhân. Chú hai tôi đã chết trong vụ không tặc này, vậy nên người trước mặt này chính là hung thủ giết người phải không? Lời nói thật của Eddie Crowder lập tức bạo đỏ trên mạng, có khi vì y quá thành thật cư dân mạng nghi ngờ y cắn thuốc xem gương mặt hết xanh lại trắng của y rất khó giải thích. Để mặc cho hiện trường và vòng mạng gây ra náo động. Phóng viên vẫn phải đọc câu hỏi trong bản thảo, trong lòng hồi hộp đến hận không thể nhắm tịt mắt lại, cả công việc cũng bỏ luôn đi. Gã sợ nếu mà hỏi mấy câu này ra, gã cũng không làm việc được nữa, nhưng cố tình đây là nhiệm vụ cấp cao không thể cãi được. Lần đầu tiên nhìn thấy những vấn đề trên bản thảo, phóng viên dường như nhận được củ khoai lang nóng phỏng tay, muốn trả về cho người lãnh đạo trực tiếp nhưng cấp trên trực thuộc gã sắc mặt rất nặng nề, nói đây là của người cấp cao hơn phân phó xuống, bảo gã cứ việc làm đi, không cần lo có người truy cứu. Phóng viên nhớ lại những gì cấp trên nói với mình, khẩn trương thấp thỏm nuốt nước bọt thừa, mở mắt tiếp tục hỏi. Thiếu úy Eddie, tại sao anh phải làm việc này? Có người nào ra lệnh cho anh sao? Sắc mặt Eddie Crowder trắng như sắp chết, phát hiện bản thân không thích hợp, đôi tay gấp gáp che miệng rồi chạy trốn như làm trò trước mặt mọi người. Nhưng khi chạy như vậy, phóng viên và đông đảo công dân đế quốc đến vây xem nóng này kịp phản ứng lại, lần lượt vây quanh Eddie Crowder cố chạy thoát thành một vòng. Chạy quái gì, mau giải thích rõ ràng, lời mày vừa nói vó thật không? Cậu nói đứa con beta tôi vất vả nuôi nấng không phải chết vì cống hiến cho đế quốc mà chết trong tay các người sao? Dân chúng giận dữ vây quanh Eddie Crowder, ánh mắt căm thù như muốn đem y sống sờ sờ xé nát tan ra từng mảnh. Phóng viên chen vào giữa quần chúng, sắc mặt cũng không mấy khá hơn, người quay phim cầm theo thiết bị đi sau gã, hình ảnh hiện trường phát sóng trực tiếp loạn thành một đoàn. Eddie Crowder trong màn hình không giỏi đối phó những người dân đế quốc động thủ xua đuổi, đành ác ý hét lớn. Tránh ra, đừng cản đường, đối mặt với máy quay phát sóng trực tiếp còn muốn dùng tay chặn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không được quay, các người mau xóa những lời vừa rồi đi, bằng không tôi sẽ tìm các người tính sổ. Eddie Crowder thẹn quá hóa giận, bắt đầu đe dọa trực tiếp. Trước màn hình, một làn sóng bình luận spam vào, cái tên này cũng quá kiêu ngạo rồi, trên tin tức phát trực tiếp tự bóc phốt của mình, còn muốn đuổi phóng viên. Vừa nãy đi tra tài liệu tên này thật sự là quý tộc gia tộc Crowder, trong miệng hắn cũng được coi là một quý tộc cũ, chẳng qua không có hậu nhân ưu tú, tước vị quý tộc bị giảm dần, có thể coi như một trò cười trong giới quý tộc. Thảo luận quần chúng nhiệt tình tương đối muốn biết tư liệu của tên này có phải thật sự không. Phòng phát trực tiếp không bị phong tỏa thật quá là kỳ tích luôn, đây là vụ bê bối gần nhất lớn nhất đế quốc đi. Phóng viên giơ cao micro, gần như nhét vào miệng Eddie Crowder, hô lớn. Thiếu úy Eddie, ngài có thể nói cho chúng tôi một chút không, là ai đứng sau sai sử ngài làm vậy? Ánh mắt Eddie Crowder kinh hãi phát hiện không thể khống chế được chính mình, môi không nhịn được mở ra. Nhị hoàng tử cai chỉ thị ta. Chấm, quần chúng vây xem trên mạng cũng không ngoại lệ, nghe được đáp án này đều không khỏi nín thở. Thẳng đến mấy giây sau, màn hình trực tiếp từ phòng phát sóng tối đen lại, từ khóa liên quan đều nhanh chóng bị chặn, vô số cư dân mạng dùng lời lẽ bí ẩn giao tiếp. Cái đó, người được nhắc đến cuối cùng, nói sao ta? Lầu 1 nằm yên, lầu 2 cả người bị choáng váng, cho nên cũng đã lên đến vị trí kia rồi, làm sao lại làm mấy chuyện này? Lầu 3, ha ha, chứng tỏ quý tộc vô dụng, đúng là một đám sâu mọt đế quốc, sâu mọt thượng đẳng nhất vẫn là sâu mọt. Lầu 4, quần chúng ăn dưa cũng làm rớt dưa, chứng minh bê bối núi cao còn có núi cao hơn. Nếu không xem lần trực tiếp này cũng không biết xung quanh lại đen tối đến thế, không nói nữa, làm sao để đánh giá đạt được danh hiệu quý tộc đế quốc, công dân hạ đẳng đế quốc phải làm người trên người. Lầu 5, sau khi vụ việc xảy ra, đám đông bạo động đánh Eddie ngã xuống đất, chờ đến khi cảnh sát đế quốc đến bắt Eddie Crowder về thẩm vấn, y đã bị ẩu đả nằm gục trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, mất hết thể diện, quý tộc gia tộc Crowder bị đính lên bức tường sỉ nhục, càng đáng sợ hơn chính là họ sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử trong tương lai. Nhưng nhiệt độ sau đó còn lâu mới giảm xuống. Một cái hot search đơn giản hai chữ lại hấp dẫn vô số người vào xem, đứng ở vị trí đầu tiên trên bảng hot search. Chân tướng, tại sao không thể triệt hot search này? Nhị hoàng tử cai bạo nộ gọi điện thoại chất vấn quý tộc lớn sau màn khống chế hướng đi dư luận, đồng thời cũng là ông chủ của đài truyền hình âm điều. Nhị hoàng tử, đây cũng không phải chuyên đơn giản tôi có thể kiểm soát, phản ứng dư luận dân gian quá lớn, có chút bình luận xóa cũng xóa không hết. Không bằng ngài ra mặt giải thích cho dân chúng và quốc vương một chút vì sao Eddie Crowder lại nhắc đến tên ngài, hiện tại có một số điều khó nói được. Quý tộc lớn đối mặt với nhị hoàng tử cai vẫn cứ duy trì thái độ kiêu ngạo vốn có của quý tộc lớn lâu đời, có khi chờ cha y quốc vương bệ hạ tới dò hỏi gã còn nghiêm túc thành khẩn hồi bẩm, mà nhị hoàng tử cai chẳng qua chỉ là con thứ của quốc vương, y không có quyền thừa kế, không chút nào uy hiếp đến gã, đánh lừa qua loa đã xong. Kỳ thật cái hot search kia, đại quý tộc không tốn sức đi xóa. Vì sao nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, buông điện thoại, đại quý tộc nhìn bạn bè xung quanh. Thẩm phán tháo gọng kính lão màu bạc kiểu cũ chậm rãi nói. Xem ra âm mưu của hắn không nhỏ, tiếp theo tới phiên lão già này. Còn về phần Tư Hoài Tây đang làm gì? Hắn nhìn chăm chú nhìn màn hình thật lớn đang chạy quảng cáo với tin phát sóng trực tiếp hôm nay của đài tin tức đế quốc việc Eddie Crowder trốn tránh vặn vẹo làm trò hề bị phơi bày trước mặt người dân đế quốc. Hắn thu lại đôi mắt xanh biển đầy chán ghét của mình. So với xem trò hề của những người này, hôm nay hắn có một chuyện càng quan trọng hơn cần làm. Tôi đến lấy nhẫn mà tôi đã đặt trước, nhân viên lễ tân của cửa hàng trang sức lấy trong két ra tươi cười chuyên nghiệp hỏi. Quý khách, anh định chuẩn bị cầu hôn với bạn đời sao? Tư Hoài Tây dịu dàng nhìn một đôi nhẫn nam màu trắng bạc điểm xuyết đá quý sao trời, mặt trong nhẫn có khắc chữ cái, dùng ngón tay vuốt ve chữ P viết tắt kia, giọng điệu thâm trầm mong đợi nói. Chữ đầu của tên Bùi Ca Pay Chao Châu. Tôi đã hứa với Bùi Ca, cục dân chính chủ tinh đế quốc, nhân viên phụ trách đăng ký thủ tục kết hôn ở đế quốc thần trí dần dần tỉnh táo, nhìn tờ chứng nhận kết hôn vừa được nhập trên hệ thống. Đằng trai, Bùi Chiêu Chu, sinh năm 30XX, Alpha, đã tử vong. Đằng trai, Tư Hoài Tây, sinh năm 30XX, Beta, 20 tuổi. Hai bên đã thành công đăng ký trở thành vợ, chồng hợp pháp ở đế quốc, trên hệ thống xuất hiện một tờ chứng nhận kết hôn quỷ dị. Chỉ có một người đàn ông tuấn Mỹ còn sống, vẫn tươi cười trước màn hình, duy nhất một bàn tay đeo hai chiếc nhẫn màu trắng bạc. Cách chương.